Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, không cho ngươi đi. Ta tên Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt đến nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua ngây người đến Trương Nhạc Tuyên. Hắn tin tưởng Trương Nhạc Tuyên không biết hắn khôi phục trí nhớ sự kiện này. Cho nên hắn cũng rõ ràng, Trương Nhạc Tuyên sẽ không nói thêm cái gì. Huyền Lão cùng Tống Lão trừng trong mắt nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Ánh mắt bên trong đắc ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là ngươi tiểu tử chết chắc. Vậy mà như thế qua loa ứng phó hải thần duyên. Đại sư tỷ, tiếp tục đi, hoàn thành ta phân đoạn. Dạng này thì kết thúc. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn Trương Nhạc Tuyên, chậm rãi nói ra. Trương Nhạc Tuyên nhìn thoáng qua Huyền Lão, ở người phía sau khẽ gật đầu về sau, vuốt cằm nói, tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu vòng thứ ba tiết. Hiện tại các nữ sinh có thể đối với hắn tiến hành lựa chọn. Có ý hướng có thể đừng bỏ qua cơ hội lần này nha. Lần này, đèn cuối cùng diệt mấy cái ngọn, bất quá vẫn như cũ bảo trì tại 10 ngọn trở lên số lượng. Có thể nói, coi như Tuyết Tiêu Nhiên tự giới thiệu lại thế nào giản lược, lấy khí chất của hắn cùng tướng mạo, vẫn như cũ có người cảm mến. Hàn Nhược Nhược nói, trải qua cùng chung chí hướng, vừa gặp đã cảm mến, hay gặp chung tình về sau, là nên duyên bình tĩnh ba đời thời điểm. Cho nên, chúng ta cái này thứ tư phân đoạn thì kêu làm ba đời hữu duyên. Còn lại năm học viên cũng phải chú ý, chờ một chút các người cũng sẽ kinh lịch cái này phân đoạn. Ở cái này phân đoạn bên trong, đổi thành nữ học viên lần lượt ra sân, giới thiệu chính mình, lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam sinh, đồng thời đến bên cạnh hắn đi. Đương nhiên không bài trừ có người mị lực lớn, có thể hấp dẫn không ngừng một vị nữ học viên. Ở cái này phân đoạn lúc kết thúc, nam học viên nếu như không có bị bất luận một vị nào nữ học viên yêu ái. Như vậy, xin lỗi, người thì sắp rời đi chúng ta lần này xem mắt đại hội. Những người còn lại, tiếp tục tiến hành cái cuối cùng phân đoạn. Lựa chọn là một chuyện, có can đảm đi ra thổ lộ cũng là một chuyện khác. Tại dưới tình huống bình thường, hay gặp chung tình cái này phân đoạn xem như nữ tính đối nam tính mục đích tính lựa chọn. Mà chân chính có dũng khí đứng ra, mới là đối nó chân chính ngưỡng mộ trong lòng. Cho nên, ba đời hữu duyên cái này phân đoạn, có thể nói là toàn bộ năm cái phân đoạn bên trong trọng yếu nhất một cái. Tốt, lần này, cho chúng ta các nữ đệ tử 3 phút cân nhắc thời gian. Sau 3 phút, liền muốn làm ra lựa chọn, Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi đạp vào mặt nước. Bất kể như thế nào, cho một thống khoái đi, có thể hay không đạt được Tuyết Tiêu Nhiên tâm đâu. Tuy nói kiên trì thì có cơ hội, nhưng là rất rõ ràng phần này cơ hội 10 phần xa vời. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thậm chí không có ở trong các nàng bất cứ người nào trên thân tập trung qua. 3 phút trôi qua rất nhanh. Hàn Nhược Nhược nói, tốt, thời gian đến. Phía dưới chúng ta liền muốn bắt đầu ba đời hữu duyên lựa chọn. Tốt, phía dưới ta đem tất cả ánh đèn toàn bộ diệt đi. Chờ một chút ta nói lúc mới bắt đầu. Lựa chọn Tuyết Tiêu Nhiên người mời mở ra các ngươi ánh đèn. Khiến Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ Đường Vũ Đồng cùng Tam Nhãn Kim Nghê Thu Nhi bên ngoài, lại còn có mặt khác 3 tên nữ học sinh vì hắn lưu lại đèn. Bất quá, thì phải làm thế nào đây đâu? Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn ngũ nữ thao túng Thủy Liên chậm rãi tiến lên. Đứng ở phía trước của hắn, không thể không nói, hắn dạng này hư không mà đứng cũng là thực lực cường đại chứng minh tốt nhất. Cách rất gần, cái kia 5 tên nữ học sinh mới phát hiện, hắn thật không có đứng tại bất luận cái gì vật thể phía trên. Cả người dường như tung bay trên không trung đồng dạng, mà trên người hắn cũng không có đeo phi hành hồn đạo khí. đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Hắn không có đi nhìn Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi, cả hai sáng rực ánh mắt. Nhàn nhạt hướng về ngay tại tự giới thiệu thiếu nữ nhìn thoáng qua. Lập tức thu hồi ánh mắt. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Dường như không có bất kỳ cái gì sự vụ có thể ảnh hưởng tâm tính của hắn. Làm đến phiên Đường Vũ Đồng lúc. Cái sau ánh mắt bên trong có cảm tình để Tuyết Tiêu Nhiên không cách nào nhìn thẳng. Bởi vì cái kia thực sự quá trọng hậu. Cẩn trọng cho tới bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên khó có thể chịu đựng cấp độ. Đó là một phần to lớn yêu thương. Nếu như là đi qua hắn, có thể sẽ hết sức cao hứng tiếp nhận. Nhưng là bây giờ cái này một phần yêu thương, hắn lại không tránh kịp. Đường Vũ Đồng nói rất nhiều, lại tựa hồ chỉ nói một câu nói. Chỉ là Tuyết Tiêu Nhiên theo Đường Vũ Đồng trong con ngươi nhìn ra rất nhiều. Rất nhiều, thiên ngôn vạn ngữ, đồng đều tại một ánh mắt bên trong, mà Thu Nhi tự giới thiệu thì càng thêm ngắn gọn. Ta là Thu Nhi, cứ như vậy xong việc. Tự giới thiệu xong, như vậy, chúng ta liền trực tiếp tiến vào cái cuối cùng phân đoạn. Bách niên hảo hợp, đến cái kia Tuyết Tiêu Nhiên tiến hành phản chọn thời điểm. Ngươi có thể theo cái này 5 vị nữ sinh bên trong tuyển chọn một người. Chọn chúng người nào có thể trực tiếp đem nàng mang đi. Nhưng ở cái này phân đoạn bên trong, nếu có người phản đối, có thể hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ngươi thua, liền không thể mang đi chọn chúng nữ sinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn những cái kia không có chọn ngươi hải thần tiên tử nhóm. Nếu như chọn các nàng chính mình có quyền khiêu chiến ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nói, không cần, ta tu luyện, là tuyệt tình chi đạo, cho nên, ta sẽ không lựa chọn các vị. Hắn ngang liếc một chút mặt lộ vẻ giận dữ Huyền lão cùng Tống lão. Vô luận cái gì xử phạt, hắn thậm chí đều cảm thấy không quan trọng, nếu như đem hắn khai trừ học viện, cái kia chẳng lẽ không phải là một kiện tốt hơn sự tình. Trương Nhạc Tuyên thì nhíu nhíu mày. Tuyết Tiêu Nhiên, nữ sinh còn không có thổ lộ xong, ngươi thì cự tuyệt như vậy, là có ý gì? Ngươi cảm thấy có ý tứ gì? Thì là có ý gì? Tuyết Tiêu Nhiên cái kia lạnh nhạt trong giọng nói, lại là đối đại sư tỷ khiêu khích, mà ánh mắt của hắn băng lãnh, ý tứ cũng rất đơn giản. Bây giờ, đại sư tỷ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lập tức, phía sau hắn, triển khai 12 vũ dực, bay lên giữa không trung, không quấy dày, nói xong, quay người muốn đi, chờ một chút, đúng lúc này, cơ hồ là 3 cái thanh âm đồng thời vang lên, mở miệng chính là 3 hạc đầu nữ học sinh, mà Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi thì ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Ngươi không thể đi, ngươi cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bỏ lỡ hôm nay, ngươi để cho ta còn đi đâu tìm ngươi đi. Muốn luận bàn, cũng liền thừa dịp hôm nay tới đi. Không sai, ngươi không chọn chúng ta. Tối thiểu muốn cùng chúng ta đánh một trận mới có thể đi. Ta muốn hướng chỗ có người chứng minh. Ta so ngươi càng thêm cường đại. Tuyết Tiêu Nhiên kém chút bị các nàng nói lời tức giận cười. 3 cái hồn đế, cùng hồn đấu la khiêu chiến. Tốt. Các ngươi nghĩ kỹ. Tuyết Tiêu Nhiên lời nói lập tức lạnh xuống. Hắn thật cao giơ tay lên. Ngay sau đó, từng vòng hồn hoàn cũng theo đó dâng lên. Đó là màu đen, kim tranh sắc, còn có cái kia làm cho người cảm thấy hoảng sợ đỏ như máu. Đồng thời, theo thân thể của hắn khác một bên, đồng dạng dâng lên làm cho người cảm thấy hoảng sợ 8 cái hồn hoàn. Theo tử sắc, màu đen, lại đến huyết màu đen, kim sắc, hai bên hồn hoàn số lượng cùng nhau, lại có 15 cái. Ta là song sinh võ hồn, mà lại có thể đồng thời sử dụng. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy trợn mắt hốc mồm tam nữ, cùng toàn thể hóa đá ngoại viện nội viện con cháu. Thanh âm đạm mạc, đương nhiên, các vị lão già cũng giống như vậy.